Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482. Chương 482. Tượng Giáp Tông. Thánh Long Tông, không có cách, người Thất Sát Kiếm Phong mang quá đáng. Ninh gia Thất Bảo Lưu Ly Tháp cũng quá nghịch thiên. Không sử dụng bốn vị phong hào, nghĩ thu thập các người Thất Bảo Lưu Ly Tông, sợ là không thể nào. Thiên Quân Đấu La Thiên Cổ Thương Lam cười lạnh, không chút nào lấy quần ẩu đánh lén lấy làm hổ thẹn. Ngược lại cho rằng làm vinh. Dừng một chút âm thanh, Thiên Quân Đấu La chậm rãi nói, mà lại hôm nay tới cũng không chỉ chúng ta Võ Hồn Điện người. Nói, Thiên Quân Đấu La phát ra một tiếng làm người ta sợ hãi tiếng cười. Nói, Tượng Giáp Tông chư vị, các ngươi cũng nên ra. Tượng Giáp Tông, nghe được mấy chữ này, Ninh Phong Chí đám người biểu lộ không khỏi đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn rất rõ ràng Tượng Giáp Tông ba chữ này đại biểu cho cái gì. Tựa như Thất Bảo Lưu Ly Tông được xưng là mạnh nhất phụ trợ tông môn đồng dạng, Tượng Giáp Tông cũng có chính mình xưng hào, đó chính là mạnh nhất phòng ngự tông môn. Tượng Giáp Tông tổ truyền võ hồn tên viết Kim Cương Mãnh Tượng, là một loại lực phòng ngự cực cao siêu cấp thú võ hồn. Đặc biệt, tính chủ yếu hiện tại lực lượng cùng phòng ngự bên trên. Ngang cấp võ hồn, cơ hồ không có hồn sư có thể công phá bọn hắn phòng ngự. Nếu như không phải là bởi vì Tượng Giáp Tông cũng không có một vị phong hào đấu la tồn tại, chỉ sợ bọn họ xếp hạng cũng sẽ không khoảng chừng bảy đại tông môn bên trong vị thứ sáu, đứng hàng hạ bốn tông một trong. Mặc dù như thế, Tượng Giáp Tông tông chủ, 87 cấp hồn đấu la, thiên tượng hô duyên trấn, cũng có thể dựa vào chính mình cường hoành lực phòng ngự đối cứng một chút không phải chủ công kích phong hào đấu la, có thể thấy được võ hồn cường đại. Đạp, đạp, đạp, theo từng đợt nặng nề dậm chân âm thanh, toàn bộ mặt đất đều tải theo bộ pháp âm thanh mà run không ngừng. Ngay sau đó, một lớn nhóm thịt như núi cự hán, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những này cự hán toàn bộ là toàn thân áo đen, dáng người thấp nhất cũng có 2 mét ra mặt, cao nhất một cái, thậm chí đã vượt qua 2m5, cùng thân cao so sánh. Càng khủng bố hơn chính là bọn hắn thể trọng, vẻn vẹn dựa vào nhìn ra, Ninh Vinh Vinh liền có thể nhìn ra, cái này trên trăm tên Tượng Giáp Tông đệ tử bên trong, thể trọng một cái nhỏ nhất cũng muốn tại 300 cân có hơn. Cái đầu cao nhất cái kia, chỉ sợ chí ít có 500 cân trở lên. Mà đứng tại Tượng Giáp Tông đệ tử ở giữa, là một cái vóc người phá lệ hung hãn cự hán. Hắn tiến lên một bước, hai chân mở lập, trên mặt đất lập tức ầm ầm hai tiếng kịch liệt chấn động một chút. Người này râu tóc đều trắng, nhìn qua chí ít có thất tuần trở lên niên kỷ. Thân thể của hắn thực sự quá khổng lồ, thân cao dùng nhìn ra đoán chừng tối thiểu tại 3 mét trở lên. Hắn đứng tại Thiên Quân Đấu La bên cạnh thân, tựa như là một tòa núi thịt giống như. Da của hắn đen nhánh, một đôi mắt to tựa như chuông đồng, da tay ngăm đen bên trên tựa hồ hiện lên tầng một đặc thù quang mang. Cả người không nhúc nhích, liền cho người ta rất có uy thế cảm giác. Thiên tượng hô duyên trấn, người cũng muốn trôi cái này bầy vũng nước đục. Ninh Phong Chí nho nhã khuôn mặt tuấn tú bên trên đều là âm trầm. Hắn sớm nên nghĩ tới, bảy đại tông môn bên trong hạ bốn tông đã sớm đầu nhập Võ Hồn Điện. Nghe nói lời ấy, Hồ Duyên Trấn nhìn như thật thà cười ha ha một tiếng nói, ha ha, Ninh Tông Chủ, ta cũng không phải đến vũng nước đục, ta chỉ là nể tình bảy đại tông môn đồng khí liên chi phân thượng, muốn tiễn ngươi một đoạn đường mà thôi. Đưa ta đoạn đường, vậy phải xem ngươi có hay không bản lĩnh kia. Ninh Phong Chí bị cái này con voi lớn tức giận đến ngực trì trệ, đang chuẩn bị đánh trả, lại đột nhiên nghĩ đến, đã hạ bốn tông đều đầu nhập võ hồn điện, mà lại thiên tượng hô duyên trấn cũng tới. Như vậy, còn có những người khác muốn tới sao? Nghĩ như vậy, Ninh Phong Chí sắc mặt càng phát ra âm trầm, mà Hồ Duyên Trấn thì đổi phó biểu tình, cười lạnh nói, xem ra Ninh Tông chủ minh bạch đến đây. Cũng được, Thác Bạt huynh, ngươi cũng ra đi. Vừa dứt lời, một vị hóa thân thành to lớn màu trắng địa long hồn sư liền đẩy ngã nội bảo vách tường, trực tiếp vọt vào. Trên người hắn hồn hoàn rõ ràng là 9 cái. Hắn chính là hạ bốn tông bên trong Thánh Long Tông một vị duy nhất phong hào đấu la, Thánh Long Tông tông chủ, Thánh Long Thác Bạt Hy. Thánh Long Tông đệ tử ở đâu? Hóa thân địa long Thác Bạt Hy nổi giận gầm lên một tiếng a. Lập tức, trên trăm tên Thánh Long Tông đệ tử bắt đầu từ bốn phương tám hướng súng lại tới. Mỗi một tên Thánh Long Tông đệ tử trên thân đều bao trùm lấy tầng một vảy màu trắng. Thân thể cường tráng thô to. Đây là bọn hắn võ hồn Bạch Giáp Địa Long. Bạch Giáp Địa Long cũng không thể tính là chân chính Long tộc, chỉ có thể nói là Long tộc họ hàng gần mà thôi. Cùng lúc trước làm điện bá vương Long gia tộc so sánh, còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là rồng. Mà lại cái này Thánh Long Tông tại võ hồn điện tỉ mỉ bồi dưỡng ra cao thủ đông đảo, thực lực cường hãn vô cùng. Thấy cảnh này, Ninh Phong Chí trong lòng đều có chút tuyệt vọng. Năm vị phong hào đấu la, một vị 87 cấp hồn đấu la, còn có vô số hồn sư. Loại này đội hình, dù cho là thất bảo Lưu Ly Tông cử tông chống lại, cũng là lực có thua. Huống chi đối phương thời cơ này bắt quá tốt rồi. Đúng lúc là tông môn bên trong bốn thành đệ tử đều bên ngoài làm việc, nội bộ trống rỗng thời điểm. Chờ chút, không đúng, đối phương làm sao biết những này cơ mật? Chẳng lẽ có nội ứng? Ninh Phong Chí trong đầu linh quang lóe lên, nháy mắt nghĩ đến điểm này. Nhưng mà quá muộn, thất bảo Lưu Ly Bảo bên trong nguyên vốn đã tổ chức lên phòng ngự thất bảo Lưu Ly Tông đệ tử. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền phát hiện có rất nhiều nội ứng đâm dao của bọn họ. Nhất thời ở giữa, thất bảo Lưu Ly Tông đệ tử tử thương thảm trọng, thật vất vả tạo dựng lên phòng ngự lập tức sụp đổ. Mà cùng lúc đó, tượng giáp tông những cự hán kia từng cái võ hồn phóng thích. Tại tông chủ thiên tượng hô duyên trấn dẫn dắt dưới, mở ra to lớn bộ pháp, đi theo Thánh Long Tông bên người cùng một chỗ công kích. Không hề nghi ngờ, bọn hắn chính là lần này tập kích thất bảo Lưu Ly Tông trụ cột vững vàng. Cứ việc hai đại tông môn cộng lại không tới 300 người, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Bất luận là Bạch Giáp Địa Long vẫn là voi ma mút võ hồn, đều là thích hợp nhất xuất hiện tại lớn quy mô hồn sư tác chiến bên trong. Thấy tình cảnh này, Ninh Phong Chí cùng Trần Tâm hai người hai mắt nhìn nhau, lập tức minh bạch ý nghĩ của đối phương. Thứ 8 hồn kỹ, thần ma lưỡng trảm, nương theo lấy một tiếng cứng cáp thét dài, kiếm đấu la Trần Tâm đằng không mà lên. Hắn trôi này thất sát kiếm quang mang bỗng nhiên nở rộ, ở giữa không trung đón gió bành trướng. Cùng lúc đó, lục đạo phụ trợ quang mang cũng trong cùng một lúc từ Ninh Phong Chí trong tay thất bảo Lưu Ly Tháp bắn nhanh ra như điện, đồng thời rót vào ở đây vị kiếm đấu la trên thân. Trong chốc lát, cái kia thất sát kiếm chỉ là trong nháy mắt liền đã mang theo một đạo dài trăm thước, rộng 30 mét to lớn kiếm ảnh quét ngang mà ra. Một kiếm này cũng không phải là tấn công địch, mà là quét về tượng giáp tông cùng Thánh Long Tông đệ tử trước người mặt đất. 96 kiếm đấu la. Tại Ninh Phong Chí cao tới 70% tăng phúc dưới, cơ hồ là một nháy mắt hồn lực liền tăng lên tới 97 cấp trình độ. Hắn lúc này thực lực mạnh, liền xem như 99 cấp tuyệt thế đấu la cũng chưa chắc dám trực diện kỳ phong. cái kia kinh thiên một kiếm hoành không xuất thế, cơ hồ chỉ là quang mang lóe lên, liền rơi vào Tượng Giáp Tông cùng Thánh Long Tông đệ tử trước người. Không có gì sánh kịp sắc bén kiếm khí, khiến toàn bộ không gian cũng vì đó trì trệ. Ngay sau đó, liên tiếp nổ thật to âm thanh bên trong, toàn bộ đại địa phảng phất đều vỡ ra. Một nháy mắt, phía trước nhất Tượng Giáp Tông, Thánh Long Tông hồn sư ngay tại cái này một kiếm chi uy bên trong bị chấn đằng không mà lên. Trực tiếp thăng lên đến mấy chục mét không trung, sắc bén kiếm khí cắt đứt lấy thân thể của bọn hắn. Lông tóc lân phiến tứ tán bay tán loạn, mang theo lớn bồng máu tươi, cùng vô số không trọn vẹn thi khối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.